Mẹ tôi, tác giả Thích Nhật Quang, trích trong quyển Núi Thái Bên Nguồn. Cho ta một tình yêu thương, mẹ cho ta một mùi thanh hương. Con tim mẹ truyền đạt tất cả, mẹ dạy rằng yêu thương quê hương. Tình của mẹ vời vợi trời cao, tâm của mẹ như vầng trăng sao. Đôi mắt mẹ mặt trời ánh sáng, bàn tay mẹ cô vớt thương đau. Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân, mẹ là hoa hoa đẹp tuyệt trần, mẹ là nước nước nguồn vô tận. Cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dâng. Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân, mẹ là hoa hoa đẹp tuyệt trần, mẹ là nước nước nguồn vô tận. Cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dâng. Con chắp tay chiêm ngưỡng ơn người, con nhiệt tâm khanh chúc vạn lời. Mẹ là Phật hằng hữu, cho cuộc đời con mãi thắm tươi. Năm vừa 7 tuổi, từ lời nguyện của cha mẹ, tôi được đưa vào chùa. Và tôi nhớ không lầm, năm tròn 3 tuổi, cha tôi mất. Mẹ tôi khóc hết nước mắt cho sự mất mát này. Hồi ấy tôi còn quá nhỏ, chưa cảm nhận được nỗi đau thương của cuộc đời. Nghe mẹ kể lại, ngày mấy chị em đắp mộ cho cha, tôi lò dò bới ra và kêu cha dậy, khiến cả nhà không ai cầm được nước mắt. Riêng mẹ âm thầm trước nỗi bi thống lớn lao đó, nên đã câm lặng, không còn khóc nổi nữa. Mẹ như chiếc bóng uất nghẹn, lẻ loi đứng ngồi một mình. Chỉ có di ảnh cha lung linh hiển hiện trước mặt mẹ, hiểu cho mẹ cái nghĩa thương yêu phải xa lìa. Cha tôi mất trong lúc đất nước lâm vào cảnh chiến tranh khốc liệt. Nghèo khổ ập xuống số phận những người dân vô tội. Nhà tôi ở trong quê, nghèo lại thêm nghèo. Mẹ tôi phải làm thuê làm mướn, lo lắng gia đình thật gian nan khổ sở. Và hình ảnh đã để lại cho tuổi thơ của tôi một dấu ấn khó phai nhất. Đó là lần mẹ bị người ta đánh đến mềm mình, máu chảy đầy người rồi nhốt suốt ngày. Cha mất, tôi còn bé thơ, mấy chị yếu đuối, em nhỏ còn bồng trên tay, họ hàng chẳng một ai giúp đỡ. Biết mẹ tôi sức yếu thế cô, những kẻ nhẫn tâm tha hồ ra oai tác quái, hiếp đáp mẹ con tôi. Lúc ấy may nhờ tiếng khóc đòi bú của em tôi, mẹ mới được thả ra. Máu và nước mắt hòa lẫn trong bầu sữa mẹ, tất cả đều vì con. Mẹ ơi, suốt đời con sẽ không quên được hình ảnh này đâu. Rồi thời gian qua đi, tôi lớn lên trong chùa và luôn nghĩ nhớ đến mẹ. Vẫn tảo tần, vẫn năm tháng khom lưng cúi mặt, vẫn vì con mà mẹ bất khuất không ngã gục trước số phận của mình. Cũng vì vậy mẹ đưa tôi vào chùa. Thà người chịu khổ một mình, chứ không muốn con bị khổ, bị người ta ăn hiếp. Nhưng mẹ tôi đâu có biết, mỗi lần nhớ tới người, ruột tôi lại quặn đau. Mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm. Lần ấy tôi đang ở trong một học viện Phật giáo. Bấy giờ mẹ từ trên quê tìm xuống thăm. Thấy từ xa, tôi mừng quá, đi như bay về mẹ. Hai mẹ con gặp nhau, nghẹn nghẹn, rồi dẫn ra ngoài ngồi. Mẹ chậm rãi rút trong giỏ một gói lá chuối đưa cho tôi. Dở ra, mấy củ khoai từ còn ấm ấm. Mẹ nói nhỏ, ăn đi, khoai má trồng đó, nhà không có gì, má luộc mấy củ khoai đem theo, con ưa khoai. Tôi cầm củ khoai trên tay chết lặng, nước mắt lưng tròng. Sợ mẹ thấy, tôi nuốt nước mắt vào trong, nói cười cho qua, nhưng vẫn không giấu được người. Hồi lâu tôi hỏi, lúc này má làm gì? Thì cũng làm mướn, ai kêu gì làm nấy. Nhớ con quá muốn đi thăm, má phải làm cỏ thêm mấy ngày cho người ta mới đủ tiền đi xe. Nói xong, chợt nhận ra như lỡ lời, mẹ giả sang chuyện khác. Nhưng tôi đã nghe và không thể nào quên. Là con trai, tôi biết mình phải làm gì trong hoàn cảnh này. Nhưng đã vào chùa theo nguyện vọng của mẹ, tôi đành khoanh tay cúi mặt. Khóc là yếu đuối nên tôi bất động bên cạnh mẹ, nhưng thực sự từ đáy lòng, mẹ ơi, người đến rồi đi, để lại cho tôi niềm thao thức thâu canh. Đêm ấy không sao ngủ được, bật dậy tôi viết bài thơ khá dài, bây giờ lâu quá chỉ nhớ có một đoạn. Mẹ ơi, con thương mẹ thật nhiều, thương bằng tình mẹ với con yêu. Công cha nghĩa mẹ con đầu đội, biết có đền bù thuở chắc chiêu. Thôi, viết đến đây có lẽ tôi không nên nhắc thêm nữa về những chuyện đã qua. Mộng mà chi. Đến bây giờ tôi chợt hiểu, có những giai thoại rất riêng trong cuộc đời mình lại là cái chung của kiếp người. Đó là nhân sinh khổ, nhưng tất cả không ngoài lý nhân duyên. Nhân duyên gì tôi làm con mẹ tôi, nghiệp quả nào mẹ khổ con côi. Tất cả sự thăng trầm trong đời đều có nguồn tích của nó, chỉ tại ta không đủ mắt sáng để thấy thôi. Quả thật Đức Phật cao minh lắm, nên Ngài thương chúng sanh vô cùng. Ngài dạy, hận thù nên mở không nên kết. Muốn hết khổ thì đừng tạo nghiệp nhân khổ, muốn an vui thì đừng buông thả ba nghiệp của mình. Lắng lọc tất cả cặn bã xấu, hình thành thật đầy đủ công đức trí tuệ. Đấy là gốc diệt khổ, là nền tảng an vui. Vì vậy, thuở còn tăng sinh, tôi đã viết hai câu thơ trên đầu giường để tự răn nhắc mình. Đường đời vạn lối muôn sầu khổ, kiên trí ngày đêm nhẫn nhịn nhường. Có lẽ cũng nhờ chút chủng duyên Phật Pháp nên mẹ đã cho tôi vào chùa. Để từ đó cả cuộc đời tôi gắn bó thấm nhuần nếp đạo. Và sau này, theo bước chân tôi, mẹ được trở về với ngôi Tam Bảo. Tôi cũng nghe an ủi phần nào. Cứ mỗi lần nhìn mẹ ngồi thảnh thơi lần tràng niệm Phật là tôi cảm thấy từng hạt công đức sáng ngời là gia tài của mẹ để lại cho tôi. Lại mẹ, con hướng về tình mẹ, một thứ tình ban cho mà không bao giờ lấy lại. Con sống bằng tình thương của mẹ, và con đường con đi hiện nay là con đường rộng thênh thang mẹ chọn. Mọi thứ vị kỷ buộc ràng được dứt lại sau lưng. Mẹ ơi, phước duyên của mẹ con mình là vậy. Mẹ đã sống và sống trọn vẹn cho con. Con trân trọng sự hy sinh cao cả của mẹ. Trên cuộc đời này chắc không còn nơi nào để chúng con nương tựa trú ẩn bằng tấm lòng của mẹ, bằng cuộc đời của mẹ. Với thâm tình thiêng liêng cao khiết đó, không làm sao chúng con đền trả hết công đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Phật dạy, muốn báo đáp thâm ân sông đường, chỉ có một cách duy nhất là tu đạo, sáng đạo, chứng đạo mới có thể độ mẹ cha thoát khỏi trầm luân sanh tử. Con nguyện ghi nhớ và vâng lời Phật dạy. Từng phút con cầu mong mẹ làm chủ được thân bệnh lúc tuổi già, sống lâu bên con, dưới bóng thầy, để hạnh phúc này của con